Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 446. Xem ra tỷ nữ tử này khó đối phó, nhưng còn không phải là đối thủ của lão đại. Quả nhiên vẫn là lão đại uy vũ. Nhưng người đầu lĩnh kia lại không ngừng cảnh giác, không dám có chút khinh thị nào. Dù sao hai người thủ hạ vừa rồi đều chết quá mức kỳ quặc, hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Trong bụi cây, Trác Phàm nghiến răng: "Còn mẹ người chứ, khi dễ lão bà nhà ta, có là trong nhà không có người sao? Người không biết tốt xấu như thế, muốn lão tử xuất ra bản lĩnh và thì tốt, đừng hối hận đó." Không Minh Thành Đồng tầng thứ 8 thuấn không như một cơn gió nhẹ thổi qua, Khuynh Thành bỗng dưng chẳng còn cảm giác áp lực gì. Giới bị áp khủng bố kia, nàng lại chậm rãi đứng lên. Nàng cũng khỏi sững sờ, chẳng lẽ người kia tự nhiên mềm lòng thu tay lại sao? Thế nhưng khi nàng nhìn bốn phía, mới thình lình phát hiện ra không gian xung quanh nàng vẫn đang không ngừng chấn động. Bãi cỏ, hòn đá dưới chân còn bị ép thành phấn vụn. Chỉ có khoảng không xung quanh thân nàng ba trượng thì phản phất như một không gian hoàn toàn khác vậy, không bị quấy nhiều chút nào, rất an tĩnh. Trong mắt Khuynh Thành hiện ra vẻ mê man, đối phương đang giở trò quỷ gì vậy chứ? Là chợt nghe người kia cười lớn một tiếng, trong mắt còn dâng lên nồng đậm chiến ý. Thế nào, trước cục muốn xuất ra bản lĩnh thực sự rồi sao? Vậy thì tới đi, tiểu cô nương. Thấy chưa, dưới uy áp của lão đại, nàng thế mà và đứng lên được. Đây chính là việc ngoại trừ cao thủ đơn binh cảnh ra, tu giả bình thường không làm được à? Đúng vậy, khó trách nàng có thể giết hai đại cao thủ. Xem ra quả nhiên không phải người bình thường. Vừa rồi chúng ta thật sự quá chủ quan, tiểu cô nương bình thường làm sao có thể không biết tự lượng sức mình mà xuất thủ với đinh vương cảnh chứ? Ánh mắt đám người dần dần trở nên nghiêm túc. Hóa ra đây mới thực sự là đại sư tỷ Đan Hà Tâm, người cầm đầu chuyến bảo hộ này. Nghe được điều này, Phương Mẫn không khỏi nghĩ năng nghĩ lợi, trong lòng chửi mắng không ngừng. Tiểu nha đầu này thật là buồn cười, lão nương mới là đại sư tỷ danh chính ngôn thuận mà. Khuynh Thành không để ý tới những người kia đang nói gì, nàng thấy cao thủ đứng đầu của đối phương khiêu chiến, trong lòng chỉ có khẩn trương vạn phần, nhưng vẫn nỗ lực nâng kiếm lên ráng chống đỡ lòng tin và hét lớn: "Tới đi, ta tuyệt sẽ không giao ra tử kim lưu ly trảm cho ngươi." "Được, ta cũng méo cần ngươi giao ra, sau khi ta thắng vật này tự nhiên sẽ thuộc về tay chúng ta." Dứt lời, trong tay người đầu lĩnh áo đen bốc lên từng dòng khí màu xám, sát ý trong mắt giống như hai thanh lợi kiếm như thể xuyên thấu đáy lòng tiểu cô nương này, làm nàng không ngăn được lại cảm thấy khiếp đảm. Thế mà đúng lúc này chuyện kỳ quái lại phát sinh. Thống lĩnh áo đen còn chưa động mảy may, thanh kiếm của Khuynh Thành lại động trước. Một đạo kiếm khí sắc bén xẹt qua người đầu lĩnh áo đen, xuyên thẳng vào một vị cao thủ linh vương cảnh khác. Một đạo xương máu lóe lên, mọi người lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người kia đã hóa thành một mảnh vụn, biến mất khỏi thế gian. Đầu lĩnh áo đen co rút mắt lại, sợ hãi đến mức toàn thân hoàn toàn không động đậy nổi chút nào. Ánh mắt nhìn về phía Khuynh Thành vô cùng quái dị, thậm chí quái vật cũng thể khiến đến lòng hắn run rẩy như thế. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Huynh đệ sau lưng đã chết không toàn thây, nếu một chiêu kia không phải nhắm vào người phía sau hắn mà là chính hắn. Vừa nghĩ đến đây, đầu đỉnh áo đen nuốt một ngụm nước bọt, trên đầu đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Khuynh Thành lại thấy tiểu cô nương cũng vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi kiếm của nàng dường như tự chủ hành động, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với nàng. Đến lúc này, kiếm của Khuynh Thành lại rung động, lại một đạo kiếm mang bay qua, sượt qua gương mặt đầu lấm áo đen. Sau đường hắn, lần nữa nổ lên một đám xương máu, là một vị cao thủ linh vương cảnh chết không toàn thây. Mọi người hoảng hốt, ào ào lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Khuynh Thành như đang nhìn ma quỷ. Chỉ giơ tay chém xuống một cách hết sức đơn giản, đã có hai người phái chầu ông bà. Nữ tướng này có còn là con người không vậy? Mà lại đây còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nàng vậy mà bỏ qua lão đại, giết gọn gàng hai người ngay trước mặt lão đại. Đây rõ ràng là khinh miệt mà. Ngay cả linh vương hậu kỳ trước mặt mà cũng dám đắc ý khoa trương như vậy. Thực lực của tiểu cô nương này đã đạt tới cảnh giới nào vậy chứ? Con mẹ nó không phải cao thủ hoàng giai đó chứ? Cả hai bên gò má đều tóe ra máu tươi, hai dòng máu chạy dài xuống y phục. Ánh mắt người đầu lĩnh áo đen đã xuất hiện vẻ e ngại. Kiếm mang như vậy cả đời hắn chưa từng thấy, mà đại tiểu cô nương còn không phải là đơn thuần như vẻ bề ngoài. Thủ pháp lưỡng kiếm kia căn bản không khác gì của ma sát nhân đang hung ác ngược con mồi. Cô nương, ngươi đến cùng là thằng Thánh Vương nào vậy? Đầu đã nát đen, sợ đến mức nói năng không lưu loát, ngay cả thân thể đều đang phát run. Khuôn Thành trầm ngâm rồi rất chính nghĩa, theo như quy củ giang hồ, trên trong ôn quyền nói: Tiểu nội tử là đệ tử thứ 362 của Đan Hà Tông, Sở Quân Thành, xin hỏi tuần tính đại danh của các hạ là gì? 362, đó là đệ tử nhỏ nhất, sao lại có thực lực cùng thủ đoạn như vậy chứ? Người đầu lĩnh đang đen nhíu chặt lông mày, tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó hắn lại chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Thành, thân thể đột nhiên run lên, mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Cái đó, cái kia, đó là... Sau lưng Quân Thành có sự xuất hiện có một hư ảnh thâm thúy mà bí hiểm, người khác thấy không rõ, nhưng lên ngưỡng cảnh như hắn lại thấy hơi cảm giác được một chút, cảm nhận được áp bách cường đại từ hư ảnh kia. Hai chân đầu lĩnh áo đen không khỏi run run, bất giác lui về phía sau, trái tim lo sợ càng không ngừng nhảy bình bịch. Hắn không chút do dự ôn quyền vừa còn nói: Cô nương thực lực cao cường, tại hạ bội phục, chúng ta ngày khác gặp lại nhé. Với chất lời, người kia liền hung hăng phất tay đi. Trên sống lưng đã sớm bị mồ lạnh làm ướt đẫm, thậm chí thân thể để không kìm được mà run lẩy bẩy. Đám người áo đen còn lại cũng vội vàng đuổi theo, xem ra tiểu cô nương này thật không thể coi thường, lá đại còn chưa xuất thủ đã biết không chọc nổi rồi, thế thì còn đánh cái gì nữa, chuồn vội còn giữ mạng chứ. Quân Thành thấy thế thì lại mê man, vẫn đầy nghi lễ mà ôn quyền: sau này còn gặp lại. Quân Thành không có ý truy cứu những người này, trách phạt là không như vậy. Anh nhếch miệng cười một tiếng: Con mẹ nó, ai còn muốn gặp lại các ngươi, chạy đến kiếm chuyện thì đừng hòng còn sống trở về. Ngay sau đó tiếp tục nâng kiếm lên, thanh kiếm trong tay Quân Thành liền không bị nàng khống chế mà chỉ về phía trước. Phiêu, một đạo kiếm khí phóng thẳng về phía những người áo đen kia, chỉ trong nháy mắt như sâu mít quả xuyên thoảng qua ngực ba người. Phụp phụp phụp, ba đạo xương máu liên tiếp nổ tung, ba vị cao thủ nguyên cảnh đều chết. Đầu đen áo đen trợn mắt quay đầu nhìn Quân Thành cãi giận nói: Cô nương, chúng ta không đồng tới một người nào của các ngươi, bây giờ chúng ta đã muốn rút lui, ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Không phải ta là kiếm. Quân Thành ủy khuất nói, lo lắng nhìn kiếm trong tay mình, thế nhưng còn không đợi nàng nói xong, thanh kiếm lại lần nữa rung động. Cứ như vậy, phiu phiu phiu, kiếm khí bay lượn giữa trời, giữa từng tiếng rú thảm của những người áo đen kia, từng người không có chút lực phản kích nào, từng người ngã xuống. Người đầu đỉnh áo đen nhìn thú hạ thương vong mà không khỏi khẩn trương, nộ hống: Còn mẹ nó, đối nhân này có gì đó quái lạ. Đây là nữ ma đầu thích chích chấp thành thói con mẹ nó rồi. Chúng ta chạy nhanh, ngày sau sẽ tính sổ với nàng. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Tính sổ đúng không? Các ngươi có cơ hội đó sao? Vù vù. Trác Phàm không ngừng huy động thanh kiếm, cười to trong âm thầm. Khống chế cánh tay Quân Thành chém loạn lên, kiếm khí bay tứ tung. Chỉ một thoáng, cả vùng trời đã bị kiếm quang bao phủ, khắp mặt đất có thể nhìn thấy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Từng đạo kêu rên liên tiếp vang lên. Các sư tỷ Đan Hà Tông nhìn thấy tình cảnh này đã hoàn toàn ngây ngốc. Làm sao thế này chứ? Quân Thành sư muội thực chất hùng mạnh như thế sao? Trước kia sao không phát hiện chứ? Còn Quân Thành thấy nhiều người đầu một nơi thân một nẻo như vậy, nàng thực sự muốn hòa khóc, vừa gọi hét lên: Nhanh dừng tay, nhanh dừng tay! Không thể ngừng, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi, Quân Thành à. Trác Phàm tự lẩm bẩm, đồng thời vẫn phất tay không ngừng. Tuy Quân Thành đang cầm kiếm, nhưng không có cách nào làm cho linh kiếm dừng lại. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải hung hăng nghiến răng hét lớn: Nếu ngươi không ngừng, ta tình nguyện tự đoạn gân mạch, ta không tin không có nguyên lực của ta chống đỡ, ngươi còn hơi dương ngoài. Trác Phàm lập tức dừng tay, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: Được à, ngươi đã nói như vậy, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Đồng thời hư ảnh sau lưng Quân Thành liền biến mất, kiếm khí cường hãn dừng lại. Thế nhưng giờ khắc này, kể cả đầu lĩnh áo đen chỉ còn lại hai ba người tồn tại. Thấy nữ ma đầu rốt cục thu tay lại, mấy tên cướp lẻ loi trơ trọi cũng chẳng còn dũng khí nhìn thẳng nàng, chỉ biết vội vã chạy đi nơi xa, rất nhanh biến mất, trong lòng hối hận không thôi. Hóa ra tưởng rằng bắt mấy con cừu nhỏ, kết quả lại là xông vào hang sói. Còn mẹ nó thật là đen đủi, xem ra cần phải đi tìm viện binh, nếu không thì thực sự không làm gì được nữ ba đầu này mà. Chúng nữ đang hạ tông thấy đám người kia chạy hết, cuối cùng khí lực cũng không chống đỡ nổi nữa, và bộ co quắp ngã xuống đất, đồng thời hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn Quân Thành. Dường như lần đầu tiên biết người tiểu sư muội như vậy, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Sư tỷ, các ngươi không sao chứ? Ta giữ được tử kim lưu ly trảm rồi nè. Quân Thành sau khi khôi phục lại chút khí lực liền đứng dậy đi đến chỗ chúng nữ quan tâm nói: các ngươi bị thương quá nặng, có cần ta liệu thương cho các ngươi không? Lưu Ly Trảng trong tay Khuynh Thành bị đoạt lấy, Phương Mẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lại chợt xì cười. Thật sự là không ngờ thiếu sư muội còn ẩn giấu thực lực khủng khiếp như thế, thật làm cho sư tỷ chúng ta được mở rộng tầm mắt. Hôm nay nếu không có sư muội xuất thủ tương trợ, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào tay đám người xấu kia mất. Chúng ta làm sư tỷ thật là vô dụng mà, lại cần sư muội ngươi xuất thủ bảo hộ. Sư tỷ, sao người đó là như vậy chứ? Đây không phải là việc ta nên làm hay sao? Nhìn ánh mắt nàng, Quân Thành cảm thấy lo sợ trong lòng, khó hiểu nói. Chỉ là bây giờ chúng ta thoát hiểm rồi, sao sư tỷ ngươi có vẻ không được vui vậy? Phương Mẫn bật cười một tiếng, châm chọc nói. Vui, có chỗ nào không vui chứ? Sư muội thực sự có tiền đồ, một thân một mình có thể đối phó 20 mấy cao thủ. Trong đó còn có không ít cao thủ linh mương cảnh, một thực khiến người làm sư tỷ như chúng ta xấu hổ đó. Chỉ là không biết từ khi nào mà sư muội ngươi trở nên ác độc, giết người như ngóe như vậy. Người ta đã biết khó mà lui, ngươi còn muốn truy sát tận cùng sao? Chúng ta biết ngươi nên còn coi ngươi là đệ tử Đan Hà Tông, nếu là người không biết còn tưởng rằng ngươi là đệ tử Thiên Ma Sơn đó. Không phải sư tỷ, lúc đó ta không muốn giết bọn họ là thánh kính này chính nó động sao? Lừa ai thế? Phương Mẫn cười lạnh phất tay. Các tỷ muội chúng ta tiếp tục lên đường, không cần phải tiếp tục lo lắng cho sự an toàn của thiếu sư muội đây. Người ta có một thanh thần kiếm có thể tự động giết địch, uy phong như vậy cơ mà, cần gì chúng ta bảo hộ chứ? Nói xong, Phương Mẫn liền toàn lực bay đi, rất nhanh biến mất. Chúng nữ đang ăn địa thương đan cũng đồng loạt nhìn Khuynh Thành, cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi, cuối cùng lắc lắc đầu cũng đều rời đi, để lại một mình Khuynh Thành đầy vẻ ủy khuất, cúi thấp đầu đồng thời nhìn xuống linh kiếm trong tay, cảm thấy vừa yêu vừa hận. Thích tất nhiên là do kiếm này ở lúc mấu chốt đã cứu các nàng, hận là chẳng biết sao kiếm này lại bạo tẩu khiến các sư tỷ đều rời xa nàng. Thế nhưng nàng làm sao biết thứ mà nàng thích thật không phải kiếm, mà chính là người nam nhân ở trong bụi cây yên lặng chú ý tới nàng. Quân Thành đầy bụng ủy khuất đi bộ về phía trước, cúi đầu mặt mũi đầy vẻ phiền muộn, thỉnh thoảng lại nhìn linh kiếm trong tay, thở dài một tiếng. Hay da, các sư tỷ để hiểu lầm ta, ta thực sự không thích giết chóc thành thói. À đúng rồi, các nàng thân mang bảo bối, nếu lại gặp kẻ xấu thì sao đây? Thanh Minh, lần này chúng ta đi bảo hộ các sư tỷ, nhưng người phải ngoan á, không thể tùy tiện lạm sát, nhất định phải nghe lời ta, nếu không... Đến đây, Quân Thành không biết nên nói gì, không biết nên uy hiếp thanh linh kiếm đã từng phát cuồng như thế nào, sắp cùng mới hung hăng, nghiến răng quá là nói, nếu không ta sẽ đổi người đó. Đinh, linh kiếm rung động, dường như ngay cả thanh kiếm để đang cười nhạo, đây mà là uy hiếp sao? Huống hồ, vừa rồi người vung ra kiếm khí cuồng mãnh không phải là ta, người uy hiếp ta có tác dụng gì chứ? Có điều Quân Thành tất nhiên không biết điều này, thấy linh kiếm có vẻ hiểu được liền yên lòng, nhanh chân đuổi theo các sư tỷ. Thế nhưng nàng còn chưa bay được mấy mét, có một tiếng kêu to tới tâm địch phế truyền vào trong tai nàng. Cứu mạng, cứu mạng! Tức đồng thời một đạo phong minh chói tai vang lên. Quân Thành quay đầu nhìn, hai mắt lập tức co rút lại, cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy một con cự điếu dài 10 mấy trượng, toàn thân đốt trăm liệt diễm lạnh nhạt, đang bay tới chỗ nàng, trong miệng còn ngậm lấy một nam nhân mặt mũi đầy vẻ thống khổ, chính là Trác Phàm, linh thú cấp 8 hải viên chấn không điêu sao? Quân Thành hét to, sao tên này lại bị linh thú cấp 8 bắt được vậy chứ? Thanh Minh, cùng ta đi cứu hắn. Nói xong, Quân Thành liền nâng kiếm bay đi, một trảm xuống bé linh thú kia. Ầm! Kiếm mang màu trắng hung hăng bổ vào Lam Viêm, tầng tầng băng xương khiến Lam Viêm đang cuồn cuộn thiêu đốt trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Tức, con linh thú sợ hãi kêu lên, đồng thời há cái miệng lớn, cả người Trác Phàm thần thế rơi xuống. Con linh thú này cầm muốn chiến đấu với nàng, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất. Quân Thành thấy linh thú trốn, khóe miệng liền nở nụ cười đắc ý, sau đó mới nhớ còn Trác Phàm, liền vội vàng bay xuống phía dưới, lại chỉ thấy toàn bộ thân thể Trác Phàm đã đâm sâu trong lòng đất. Quân Thành đi đến nắm lấy chân anh, nhấc anh lên liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi đánh với súc sinh kia quên mất người, ngươi không sao chứ? Ha ha, không sao không sao, dù đến thế nào ta cũng là đối thủ cảnh, từ trên cao té xuống không chết được đâu. Trác Phàm vung tay áo chà chà mặt mũi đầy bụi đất, nở nụ cười vui vẻ. Quân Thành, cảm ơn ngươi lại cứu ta một mạng, chúng ta thật sự là hữu duyên đó nha, xem ra chúng ta đã được trước phải sống với nhau cả đời rồi. Quân Thành lập tức trầm mặt xuống, vung tay đen ném anh xuống đất, hừ nhẹ nó ra. Đăng đồ lãng tử, mồm chó không nhã được ngà voi, thiệt thòi ta vừa rồi mới cứu ngươi, ngươi vẫn còn tâm tình mới miệng đùa bỡn ta, sợ mấy thế ta không định cứu ngươi để ngươi chết trong miệng súc sinh kia mới tốt. Ngươi không biết sao, bởi vì ngươi không nỡ thấy ta chết đó. Trác Phàm chẳng biết xấu hổ nói ra. Có điều anh này nói đúng. Nghe xong câu này, chẳng biết tại sao, có thể là do cái tâm của kiếp trước ràng buộc, hai gò má Huynh Thành lại đỏ đỏ, thực sự có cảm giác hưu con xông loạn. Như rất nhanh, nàng liền hung hăng lắc đầu, cưỡng chế đè nén cảm giác khác thường này xuống, làm mặt quỷ nói ra: "Số Mỹ Nam, ngươi coi ta là ai chứ? Tại sao ta lại không nỡ bỏ ngươi chứ? Bây giờ ngươi đi đi, bản cô nương không phục bồi, ta còn phải đi tìm sư tỷ của ta đây, cáo từ." Nói xong, Huynh Thành liền quay đầu bước đi. "Ai da!" Đột nhiên Trác Phàm đau đớn hít vào một hơi không khí lạnh, trên trán để đổ mồ hôi lạnh như thác, không đu đắc nói ra: "Huynh Thành, nếu ngươi có việc gấp thì đi đi, không cần để ý tới ta, cứ để ta ở nơi dã ngoại hoang vu này, giống vừa rồi lúc đuổi theo ngươi vậy, vừa dù cớ gặp phải linh thú cao dài, cùng lắm là bị ăn thịt, ta sẽ không để ảnh hưởng tới ngươi, dù sao ta cũng chẳng là gì của ngươi, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi." Huynh Thành giật mình, bắt đầu nhìn thì thấy Trác Phàm đang nghe răng trợn mắt, sắc mặt trắng xám, chân còn đổ máu tươi cuồn cuộn. Huynh Thành vội vàng đi đến bên cạnh anh, lấy ra một đoạn băng gạc băng bó cho anh, đầy lo lắng nói: "Ngươi không phải là đánh có cảnh sao, sao lại té gãy chân như thế?" "Đây không phải là do bị ngã, là do con linh thú kia cắn đứt." Trác Phàm cười khổ thở dài: "Đánh có cảnh mà không chống cự nổi mấy cái răng nanh sắc nhọn của đám linh thú cao dài kia." Huynh Thành đổ ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Trác Phàm: "Được rồi, đây là liệu thương đan của bản tông, ngươi ăn vào đi." Chẳng biết sao, lòng nàng cảm thấy chua xót một cách khó hiểu. Chỉ là chúng ta đều là tu giả quyên cảnh, thường thường đều chuẩn bị liệu thương đan để liệu đổi thương, ít khi chuẩn bị đan dược ngoại thương. Chỉ sợ cái chân này của ngươi muốn tốt lên, tối thiểu phải mất một tuần. Trác Phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Hay da, đúng vậy, một tuần không thể động đậy, chắc ta sẽ trở thành đồ nhấm cho đám linh thú cao dài thôi. Chờ có nói nhảm, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao. Huynh Thành hung hăng khiển trách, nhưng rất nhanh nàng lại nhìn về phía chúng nữ bị mất nơi xa, không khỏi cảm thấy lo lắng. Biết suy nghĩ trong lòng nàng, Trác Phàm mỉm cười nói: "Huynh Thành, người sẽ không đuổi kịp các sư tỷ ngươi sao? Vậy ngươi đi nhanh đi, cứ mặc ta. Chân ngươi như vậy, làm sao ta có thể bỏ ngươi một mình ở đây này chứ?" Huynh Thành chính nghĩa ngôn từ đó ra. Đột nhiên nàng bắt lấy cánh tay Trác Phàm đỡ anh dậy, sau đó đặt anh lên trên lưng mình, cười nói: "Như thế này không phải được rồi sao? Ta cõng ngươi đi tìm sư tỷ đến nơi an toàn, ta để ngươi xuống là được rồi." Trác Phàm không khỏi sáng bừng mắt lên, gật đầu tán thưởng: "Ha, ngươi thật thông minh đó nha." Huynh Thành mỉm cười đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, chúng ta đi thôi." Nói xong nàng liền bay lên bầu trời, hai người rất nhanh bị biến mất. Chỉ là nàng không chú ý tới chính là ngay sau lưng bọn họ, con chim to vừa bị nàng bổ một kiếm, thấy bọn họ đi xa cuối cùng thở dài một hơi: "Ai da, tiểu tử này cuối cùng cũng đi." Lúc này một tiếng ưng gáy vang lên: "Lão Huynh, làm sao trên lưng ngươi lại có vết kiếm vậy?" Một con cửa ưng dài chừng 10 trượng bay đến bên cạnh con chim to, trêu chọc nói: "Bị người ta đuổi bắt làm thịt sao? Đi đi đi đi, ca ca lấy lại danh dự cho ngươi." Nhưng con chim to ngửa mặt lên trời thét dài, rất gấp gáp nói ra: "Không không không, ngươi tuyệt đối đừng đi, ta không muốn trêu chọc người kia đâu." "Sao vậy? Người chặt ngươi một kiếm kia rất là hại sao? Ta thấy cũng đâu có gì đặc biệt, dấu vết nhỏ bé mà thôi, ngay cả nửa mảnh lông vũ của ngươi cũng không bị thương mà." "Người biết cái đích gì chứ? Không phải người sử dụng kiếm lợi hại, mà là nam nhân cố ý để ta ngậm vào trong miệng kia kìa." Trong mắt cự điêu tản ra vẻ kiên kỳ, nghĩ tới trong mắt phủ đầy hắc viêm của Trác Phàm, khi đó hỏa diễm trên thân nó không ngừng run rẩy, như thể lúc nào cũng bị dập tắt. Con cự ưng kia thấy vậy thì mơ màng: "Cái này đến cùng gặp phải cái gì vậy? Thế mà hoảng sợ thành như thế này." Ở một phương khác, những người áo đen đào tẩu rất mau, bay tới một đỉnh núi. Ở nơi đó, một lão nhân thân mặc hoa phục đang khoan thai đường đất, ngồi trên ghế dài thưởng thức trà thơm trong chén. Một tiếng, ba bốn người áo đen bất lực ngã xuống bên người lão giả kia, ngay sau đó cố gắng đứng dậy, không người nói: "Gia chủ, đồ đâu?" Đám người liếc nhìn nhau, đầu lên áo đen bị khuất rơi ra: "Khởi bẩm gia chủ, thuộc hạ vô năng không thể lấy được đồ, còn tổn thất nặng nề." Rắc, chén trà trong tay bị bóp tan thành phấn vụn. Trong mắt lão giả kia lóe lên vẻ hung ác, lạnh lùng nói: "Thất bại sao? Đi hơn 20 người, còn có linh vương hậu kỳ, thế mà còn thất bại sao? Đối phương chỉ có 10 tỷ cô nương mà thôi, các người đã thất bại sao? Ta còn nuôi các người để làm gì chứ?" Gia chủ bất giận, mọi người vội vàng cúi đầu run rẩy nói. Cuối cùng vẫn cho đầu lĩnh giải thích: "Gia chủ minh giám, đám nữ nhân đó đúng là không có gì đáng để ý, nhưng có một nữ hoa thật sự quá kinh khủng, giết người không chớp mắt, mà là thực lực còn rất quỷ dị, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt." Nãy giờ kia giật mình liếc xéo bọn họ, Xem bộ dạng chật vật của bọn họ, lão chậm rãi đứng lên, trong mắt tản ra tinh mang sắc bén. Ngay cả linh vương hậu kỳ như ngươi mà cũng làm gì được, xem ra đối phương không phải hạng người bình thường, lão phu phải ra tay thật rồi. Cái gì, gia chủ, ngài muốn đích thân xuất thủ sao? Đương nhiên, chuyện này ma hoàng đại nhân đích thân phân phó, há có thể có sai sót sao? Nãy giờ kia hung hăng trừng mình họ, quá đáng nói. Nếu mấy tên phế vật các ngươi hữu dụng, lão phu cần gì phải tự hạ thấp địa vị làm chuyện cướp bóc như thế này chứ? Dứt lời, lão giả liền lấy ra một mảnh vải đen che lên gương mặt. Chuyện này ma hoàng đại nhân sớm đã có phân phó, tốt nhất đừng đả thương bất cứ người nào, tránh cho lão bà kia điềm tiết lên, không màng tất cả, chỉ cần có thể ngăn trở nàng giao dịch với Vân Lam Thành thì chính là mà lão thành công dẫn được đi. Vâng, những ảo đen kia liền hưng phấn hét to. Lần này gia chủ đích thân xuất thủ, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, sẽ không để tiểu nha đầu kia quát tháo nữa. Dù sao, gia chủ chân chính là cao thủ hoàng gia đứa trong hàng ngũ cường giả thánh vực đó nha. Trên cửu thiên quang đảng, từng bóng người uyển chuyển trời đi, lướt qua giữa trời, đó chính là sáu nữ đệ tử Đan Hà Tông. Người đứng đầu có khuôn mặt diễm lệ nhưng sắc mặt lại âm trầm, chính là đại sư tỷ tâm môn Phương Bẩn. Dường như nàng ta vẫn còn tức giận, đã qua 3 ngày rồi mà sắc mặt vẫn không tốt lên chút nào. Một nữ đệ tử thỉnh thoảng nhìn về phía sau, lo lắng nói: "Sư tỷ, có phải chúng ta đi quá nhanh hay không? Nhiều ngày như vậy rồi cũng thấy sư muội chắc nàng bị tụt lại phía sau rồi." Người ta ngay cả cao thủ linh vương cảnh để không để vào trong mắt, chút lộ trình này còn không đuổi kịp sao? Chắc là đầu tiên rời tông đi du sơn ngoạn thủy thôi, ngươi quan tâm nàng làm gì chứ? Kinh thường bĩu môi, Phương Mẫn thâm trầm nói. Nữ đệ tử kia vẫn không khỏi lo lắng. Đúng vậy, sư muội nàng là đầu tiên rời xa tông như vậy, không biết được đi nên đi như thế nào, nếu không chúng ta để lại dấu hiệu ven đường cho nàng lắm miệng. Thế mà lời nàng còn chưa dứt, Phương Mẫn đã hét lớn một tiếng ngắt lời. Nha đầu kia có năng lực lớn như vậy, còn cần ngươi quan tâm nàng sao? Còn lưu lại dấu hiệu sao? Không khéo nha đầu kia tìm đến là dẫn địch nhân đến thì sao đây? Cổ hơi co rụt lại, nữ nhân kia nhìn với mặt tức giận của đại sư tỷ, sợ hãi không dám hắm miệng nữa. Phương Mẫn hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng, tức giận quay đầu đi tiếp, tiếp tục lên đường, có điều tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế nhưng ngay lúc này, trên chín tầng trời bỗng nhiên có một cỗ uy áp cường đại đột ngột đè áp lên người các nàng. Thân thể các nàng nặng nề, công tử chủ cũng ngã nhào xuống dưới như chó gặm bùn. Cùng lúc đó, một tiếng cười già nua đột nhiên vang vọng dưới đất trời, xen lẫn trong các ngõ ngách. Dù các ngươi không lưu lại dấu vết, chẳng lẽ lão phu không tìm thấy hành tung các ngươi sao? Từng đạo hắc ảnh hạ xuống, trong nháy mắt có 50 cao thủ rơi xuống trước mặt bọn họ. Trong này có hơn 20 quan linh vương cảnh trở lên, người cầm đầu mang khăn đen càng thêm khủng bố, ánh mắt trừng lớn như các nàng, khiến các nàng sợ hãi, thân thể mềm nhũn đứng lên không nổi.